Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, chương 25, ta muốn xuất viện. Tô Hạo Nhiên khóe môi nhếch lên ý cười. Đang muốn một hơi xông qua điểm cuối cùng lúc. Bên cạnh trên đường nhỏ, một cỗ xe điện không có dấu hiệu nào vọt ra. Hắn không kịp có bất kỳ ý tưởng gì. Chỉ có thể tiềm thức dồn sức đánh phương hướng. Phanh không có bình an phù gia trì. Xe thể thao đụng đầu vào ven đường trên đại thụ. Sau đó một trận mãnh liệt lăn lộn. Lúc ngừng lại, toàn bộ đầu xe đều hủy đi. Pha lê vỡ vụn, thân xe cơ hồ toàn bộ xẹp mất. Tô Hạo Nhiên bị kẹt tại điều khiển chỗ ngồi. Theo khí năng dần dần xẹp xuống. Đầu của hắn cũng đi theo tiêu nghỉu xuống. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì có bình an phù, vẫn là không thoát khỏi được vận rủi. Vì cái gì lão thiên gia phải đối với ta như vậy? Tâm lý của hắn ai oán không thôi. Chờ lần này xuất viện, nhất định phải đi hào hào hỏi một chút đại sư. Tại triệt để hôn mê trước đó, hắn vạn phần không cam lòng nghĩ đến. Tô Hạo Nhiên rất nhanh liền được đưa vào bệnh viện. Trải qua sơ bộ chẩn bệnh, xương cổ đoạn mất. Cái cổ tủy thần kinh khẳng định bị hao tổn, nhưng hư hại bao nhiêu? Không rõ ràng, nhưng nhìn rất nghiêm trọng. Nói cách khác, Tô Hạo Nhiên có lớn vô cùng khả năng. Nửa người dưới không cảm giác, tương đương với tê liệt. Nói không chừng đại tiểu tiện đều không thể mình khống chế. Tô Mụ Mụ nghe được tin tức này về sau, kém chút một hơi cõng qua đi, lấy lại tinh thần về sau. Một bàn tay phiến tại Tống Cường trên mặt, nhìn xem nằm tại giải phẫu trên xe không biết sống chết Tô Hạo Nhiên. Tống Cường cũng là hối hận không kịp, nếu là hắn có thể ngăn cản Tô Hạo Nhiên, đừng như thế điên, liền sẽ không ra chuyện này. Đáng tiếc hắn lúc ấy cũng quá tin tưởng bình an phù. Làm sao đều không nghĩ tới, Tô Hạo Nhiên một đoạn đường chạy xuống. 39 cái ngoặt đều xinh đẹp qua, lại tại tiếp cận điểm cuối cùng trực đạo bên trên, vì tránh né một cỗ xe điện xảy ra chuyện, 11 đạo bình an phù a, thế mà đều không thể bảo vệ hắn. Chẳng lẽ hắn từ tiểu đến nay vận rủi, thật vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Một mực canh giữ ở phòng giải phẫu ngoài cửa, Tống Cường nhìn xem không ngừng có y tá ra. Để Tô Mụ Mụ ký cái gì đồng ý sách, bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Hắn liền cảm thấy một trận sợ hãi, xem ra Tô Hạo Nhiên lần này hơn phân nửa phải chết. Nhưng mình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đi chết sao. Hắn đột nhiên nghĩ đến Vu Tuấn, người đại sư kia có thể làm ra thần kỳ như vậy bình an phù. Nhất định là nhân vật lợi hại. Hắn có không có cách nào có thể cứu cứu Tô Hạo Nhiên? Ôm may mắn tâm lý, hắn từ Tô Hạo Nhiên trong điện thoại di động tìm được Vu Tuấn số điện thoại. Vu Tuấn nghe đại khái tình huống về sau, cũng là không còn gì để nói. 11 chương bình an phù, thế mà đều không gánh nổi hắn biểu một chuyến xe. Đây quả nhiên là mình muốn tìm chết, thần tiên cũng khó cứu a. Cuối cùng Tống Cường cơ hồ là dùng cầu khẩn ngữ khí nói ra. Đại sư, ta biết ngài là cao nhân, nhất định có biện pháp cứu Nhiên ca, đúng hay không? Cầu ngươi suy nghĩ chút biện pháp, bằng không hắn thật liền phải chết. Các ngươi ở đâu? Đệ nhất bệnh viện, khoa chỉnh hình phòng giải phẫu. Ta đến ngay, đến bệnh viện, Vu Tuấn quen cửa quen nẻo đi vào cửa phòng giải phẫu. Đệ nhất bệnh viện khoa chỉnh hình hắn quá quen thuộc, trước đó không lâu mới ở đây ở hơn một tháng. Tống Cường nhìn thấy hắn tới, giống nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, một thanh kéo lại hắn. Đại sư, cầu ngươi nhanh lên đi, đã hạ 5 lần bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Vu Tuấn từ trong túi lấy ra 5 đạo bình an phù, nghĩ biện pháp đem cái này đưa đến trong phòng giải phẫu. Đặt ở trên người hắn. Được. Tống Cường nghĩ nghĩ, ta còn có một cái, muốn hay không cùng một chỗ bỏ vào? Có thể. Ta trước thay Nhiên ca cảm tạ ngươi. chờ Nhiên ca tỉnh, tự nhiên sẽ lại cảm tạ đại sư. Không cần, những này bình an phù vốn là hẳn là hắn. Tống Cường cầm bình an phù đi tìm Tô Mụ Mụ, lúc này nàng cơ hồ đều nhanh tuyệt vọng, cũng không lo được cái gì hợp lý không hợp lý. Trực tiếp gõ cửa phòng giải phẫu, nhất định phải y tá đem bình an phù cầm đi vào. Tô gia tại Tây Lâm thị tai to mặt lớn, điểm ấy yêu cầu nho nhỏ, tự nhiên có thể thỏa mãn nàng. Vu Tuấn thấy bình an phù đưa đi vào, liền quay người rời đi bệnh viện. Nếu như lục đạo bình an phù cũng không thể bảo trụ Tô Hạo Nhiên mạng nhỏ, vậy cũng chỉ có thể nói rõ mạng hắn nên như thế. Về phần muốn hay không dùng vô can thủy giúp hắn hoàn toàn khôi phục, muốn chờ Tô Hạo Nhiên tỉnh về sau, nhìn xem tình huống cụ thể lại nói. Đương nhiên còn phải xem Tô Hạo Nhiên mình làm sao quyết định. Vô can thủy hắn mỗi ngày đều có một hồ lô, có thể chia một ít cho hắn, nhưng thứ này hiệu quả quá thần kỳ. Hiện tại nhớ tới, lần trước chính hắn dùng thời điểm, đều có chút quá lỗ mãng. Một là không biết nó hiệu quả nhanh như vậy, hai là trên giường vây lại hơn một tháng, hắn thực sự không thể chờ đợi. Cũng may về sau lừa dối qua quan, không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu như tại hồ bác sĩ dưới mí mắt, lại làm cái y học kỳ tích ra, vậy liền khó mà nói. Tô Hạo Nhiên từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Vừa mở mắt, liền thấy một cái mỹ lệ thiên sứ áo trắng đứng bên người. Ta chết đi sao? Còn không có đâu. Y tá mang theo khẩu trang, thấy không rõ mặt của nàng, bất quá từ nàng giống như một vũng thanh thủy đôi mắt bên trong, để lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Bác sĩ nói ngươi vận khí tốt, đổi người bình thường chết sớm mấy lần. Tô Hạo Nhiên thở dài một hơi, hai mắt vô thần mà nhìn xem trần nhà. Hắn hiện tại đã hối hận, chờ lần này xuất viện về sau, đua xe, nhảy cầu hoặc là nhảy dù loại hình sự tình, hắn thề nghĩ đều không đi suy nghĩ. Hồ bác sĩ tiếp vào thông chi về sau, hỏa hốc chạy tới. Hắn là lần này giải phẫu mổ chính, vì đem Tô Hạo Nhiên mạng nhỏ cứu giúp trở về. Tối hôm qua nhịn một cái suốt đêm, trong lúc đó có đến vài lần Tô Hạo Nhiên một cước đều bước vào quỷ môn quan, kết quả đều may mắn tới đỉnh. Đây là hắn đời này gặp qua vận khí tốt nhất người trẻ tuổi một trong. Một cái khác đương nhiên chính là trước đó không lâu xuất viện Vu Tuấn. Người cảm giác thế nào? Đau đầu, Tô Hạo Nhiên suy yếu vô cùng trả lời. Bác sĩ, vì cái gì ta không cảm giác được chân của ta? Có phải là không có? Đừng nghĩ lung tung, chân của ngươi hào hào. Hồ bác sĩ trong lòng thở dài. Xem ra bị hao tổn cái cổ tủy thần kinh, quả nhiên vẫn là không có cách nào hoàn toàn chữa trị. Hiện tại chỉ là gây tê mà thôi, qua mấy ngày liền tốt. Bác sĩ, ta về sau còn có thể đi đường sao? Đều nói không có chuyện, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tô Hạo Nhiên bén nhạy bắt được hồ bác sĩ trong mắt chợt lóe lên do dự. Hắn đang nói láo. Trong lúc nhất thời, tê liệt, bán thân bất toại rất nhiều từ ngữ hiện lên ở Tô Hạo Nhiên trong đầu. Để hắn cảm thấy một trận lại một trận sợ hãi, nếu để cho hắn nửa đời sau nằm ở trên giường, hoặc là ngồi xe lăn vượt qua, hắn thà rằng chết đi coi như xong. Không, nhất định không phải như vậy, tuyệt đối không thể dạng này. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh. Nháy mắt nghĩ đến Vu Tuấn, hắn có thể làm ra thần kỳ như vậy bình an phù, nhất định có biện pháp chữa khỏi thương thế của hắn. Thừa dịp hiện tại còn kịp, hắn muốn đi tìm vị đại sư kia. Ta muốn gặp ta mẹ. Mụ mụ ngươi ngay tại ngoài cửa, hồ bác sĩ nói đến, mà lại ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi, chờ ngươi hảo hảo ngủ một giấc, liền có thể nhìn thấy nàng. Không, ta hiện tại nhất định phải gặp nàng. Hồ bác sĩ chần chờ một lát, ấn đạo lý hiện tại còn không phù hợp quan sát điều kiện. nhưng quy củ không có gì hơn ân tình. Đối Tô Hạo Nhiên loại này kẻ có tiền đến nói càng là dạng này. Mà lại đây là bệnh viện, không phải ngục giam. Khi Trương Di đi vào Tô Hạo Nhiên giường bệnh bên cạnh lúc, sớm đã nhịn không được nhẹ giọng nghẹt ngào. Hài tử, ngươi cảm giác thế nào a? Có đau hay không a? Ngươi yên tâm, ngươi rất nhanh liền sẽ tốt. Rất nhanh liền có thể về nhà. Ta muốn xuất viện. Tốt, tốt. Mụ mụ đáp ứng. Ngươi nói cái gì? Tô Hạo Nhiên lần nữa lấy vô cùng giọng khẳng định nói ra. Ta muốn xuất viện. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.